Chương 1433, mọi việc dĩ hòa vi quý. Yến Cao thật sự là cảm thấy sợ hãi. Hắn với tư cách kinh nghiệm phong phú tu sĩ, gặp qua rất nhiều quỷ dị quái dị, cũng đã gặp không ít tu sĩ thi triển thuật pháp. Nhưng cho tới bây giờ không có giống như hôm nay dạng này, lâm vào một cái huyễn tượng bên trong, sinh tử bị người nắm trong tay. Hắn thậm chí ngay cả mình là có hay không thoát ly huyễn tượng đều không thể xác nhận, cái này huyễn tượng từng tầng chồng lên nhau, ra một tầng, lại có một tầng đang chờ hắn. Tầng thứ nhất hoang đường, tầng thứ hai chân thực. Dạng này huyễn tượng đổi ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí hắn vừa rồi tại cái thứ hai huyễn tượng bên trong nói câu kia dự định đem Vân Lôi quặng mỏ trả lại lời nói, đều là bị dẫn dắt đến nói ra lời thật lòng. Bằng không hắn làm sao lại dễ dàng như vậy cho rằng Chu Phàm đã rời khỏi, như thế nào lại không lý do đem lời trong lòng mình nói ra. Yến Cao không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lần này nghiêm túc suy tư một lần, cảm thấy Chu Phàm không cần thiết lại để cho hắn lâm vào huyễn tượng bên trong. Đương nhiên Chu Phàm có hay không đã rời đi, hắn cũng không dám khẳng định. Hắn nghi thần nghi quỷ nhìn một lần gian phòng, hắn đứng lên, đẩy cửa ra đi ra căn này để hắn cảm thấy hít thở không thông phòng ở. Hắn dự định để người trong phủ cho hắn đổi một cái phòng, hắn không muốn lại bước vào phòng này một bước. Không có tốn hao bao nhiêu thời gian, Yến Cao liền đem trong phủ ba vị tứ trinh sứ gọi tới. Yến đại nhân, có chuyện quan trọng gì vội vã như vậy tìm chúng ta thương lượng? Đại Phật tự tục ra đệ tử giản chuyện linh hỏi. Xuất từ thế gia Vân Trung Nam cùng Trần Công Công đồng dạng nhìn xem Yến Cao. Chủ yếu là vì Vân Lôi quặng mỏ sự tình. Yến Cao no y Vân Lôi quặng mỏ, Vân Trung Nam mặt lộ kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Hát Thủy Đô hộ phủ bên kia đi quặng mỏ nháo sự sao? Giản chuyện linh cùng Trần Công Công cũng là dựng lên lỗ thai. Thế thì không có. Yến Cao ho nhẹ một tiếng nói, chủ yếu là ta cảm thấy chúng ta lần trước nghị định Vân Lôi quặng mỏ quyết nghị có chút không ổn, vì lẽ đó muốn lại cùng các ngươi thương lượng một chút. Vân Trung Nam ba người sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Yến đại nhân, ta nhớ được lần trước quyết nghị là ngươi một tay thúc đẩy. Trần Công Công mặt lộ không giải thích. Là ta đề nghị, nhưng các ngươi không phải cũng không có phản đối sao? Yến Cao thở dài nói, nhưng mấy ngày qua, ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm như vậy thực tế là không đúng. Không đúng ở đâu? Giản chuyện linh hỏi. Cái này Vân Lôi quặng mỏ vốn là phán cho Hắc Thủy Đô hộ phủ rất nhiều năm, dù cho Hàn Bắc Đạo đột nhiên cải biến chủ ý, ủng hộ chúng ta cầm lại Vân Lôi quặng mỏ. Nhưng là cái này Vân Lôi quặng mỏ đã sớm ngầm thừa nhận là Hát Thủy Đô hộ phủ. Yến Cao nhìn xem ba người, một mặt quang minh lẫm liệt. Việc này liền xem như chúng ta Động Tuyết Châu bên này cũng đối với lần này không có tranh luận. Hiện tại chúng ta đem Vân Lôi quặng mỏ cầm trở về, Hát Thủy Đô hộ phủ bên kia khẳng định không phục. Đến lúc đó cũng không biết muốn vì tòa này quặng mỏ lên bao nhiêu tranh chấp. Chúng ta đều là lệ thuộc vào đại ngụy, Hát Thủy Đô hộ phủ là chúng ta hàng xóm. Không cần thiết vì việc này tổn thương hòa khí, mọi việc nha, muốn di hòa vi quý. Vân Trung Nam ba người đều là ánh mắt có chút quái dị nhìn xem thao thao bất tuyệt Yến Cao. Đoạn thời gian trước, Yến Cao cũng không phải nói như vậy, hắn nói chính là Vân Lôi quặng mỏ vốn là hẳn là Động Tuyết Châu, cũng vì thế cử đi rất nhiều ví dụ đến luận chứng. Bây giờ lại triệt để đổi giọng, hóa ra thần là ngươi, quỷ cũng là ngươi. Vân Trung Nam ba người một bên nghe lấy một bên tại trong lòng oán thầm Yến Cao. Cái này không ổn đâu. Vân Trung Nam mãi mới chờ đến lúc Yến Cao nói xong, hắn trầm ngâm một chút nói, Vân Lôi quặng mỏ không cầm đều cầm, hiện tại nếu là trả lại, Hàn Bác Đạo chủ phủ bên kia khẳng định không thi cơ hở, Hắc Thủy Đô hộ phủ cũng chưa hẳn cảm kích. Chúng ta tự nguyện trả lại Vân Lôi quặng mỏ, Hắc Thủy Đô hộ phủ bên kia cao hứng cũng không kịp, làm sao có thể không lĩnh tình đâu. Yến Cao gấp giọng nói, đến nỗi Hàn Bác Đạo chủ phủ hắn dừng một chút nói, chúng ta hướng Hàn Bác Đạo chủ phủ hồi phục. Nói chúng ta không cần Vân Lôi quặng mỏ, Hàn Bác Đạo chủ phủ còn có thể ép buộc chúng ta nhận lấy Vân Lôi quặng mỏ hay sao? Hàn Bác Đạo chủ phủ khẳng định sẽ cao hứng chúng ta Động Tuyết Châu nghi loan ti thức nguyên tắc, hiểu lễ nhượng Trần Công. Công ba người hai mặt nhìn nhau, cái này Yến Cao sẽ không phải là giả a? Toàn bộ Hàn Bác Đạo cao dài quan viên, hiện tại ai không biết Hoa Đạo chủ cùng Hắc Thủy Đại Đô hộ ở giữa na ho mâu thuẫn, thậm chí có tin tức linh thông hạng người. Biết rõ Hoa Đạo chủ sẽ theo Thiên Nam Đạo điều nhiệm đến Hàn Bắc Đạo, cùng Hắc Thủy Đại Đô hộ Chu Phàm có nhất định quan hệ. Bất quá loại sự tình này không thể mang lên mặt bàn đến nói, vì lẽ đó Yến Cao bọn hắn cũng vô pháp bên ngoài vặt lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yến Cao nói một hồi, lại nhìn xem Vân Trung Nam ba người hỏi. Bốn người đều là tứ trinh sứ, dù cho Trinh Đông Sứ đang quyết định sự tình bên trên quyền lực lớn một phần, nhưng nếu là ba người đều phản đối, Yến Cao cái này Trinh Đông Sứ QNZ không có cách nào lại kiên trì đi xuống, nhưng cái này pháp không được, hắn cũng phải tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Nếu là vô pháp đem Vân Lôi Quạng Mỏ trả lại Chu Phàm, vậy hắn liền thảm dô y Vân Lôi Quạng Mỏ thế nhưng là một bút không ít thu nhập, trả lại quá đáng tiếc. Vân Trung Nam biểu thị ra phản đối. Giản Chuyện Ninh mặt lộ vẻ do dự. Ta ngược lại là cảm thấy Yến Đại Nhân nói rất có đạo lý, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ là chúng ta láng giềng, Vân Lôi Quạng Mỏ sự tình trước kia đã sớm định ra tới, không cần thiết vì thế lại nổi lên tranh chấp. Trần Công Công nói, Yến Cao mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn thực tế là quá cảm tạ Trần Công Công, Trần Công Công đồng ý, cái kia Giản Chuyện Ninh liền tính phản đối, hắn cũng có thể dựa vào Trinh Đông Sứ, cường ngạnh đem chuyện này định ra đến, chính là như vậy lạm dụng Trinh Đông Sứ quyền lực, sẽ đem Vân Trung Nam cùng Giản Chuyện Ninh đắc tội. Yến Cao nhìn về phía Giản Chuyện Ninh, hy vọng Giản Chuyện Ninh tỏ thái độ. Cũng tốt, vậy cái này quặng mỏ vẫn là từ bỏ. Giản Chuyện Ninh rất nhanh khẽ gật đầu nói, trong nội tâm hắn minh bạch, nếu là hắn phản đối. Vậy chuyện này lâm vào rằng co bên trong, xem Yến Cao dáng vẻ, rất có thể sẽ thái độ cường ngạnh định ra đến, đã như vậy, còn không bằng hắn đáp ứng tốt. Dạng này Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti liền sẽ không vì việc này náo ra quá lớn mâu thuẫn, chuyện này đối với bọn hắn bốn người đều không có chỗ tốt, vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Vậy cứ như thế đi. Vân Trung Nam QNZ không có nhất định muốn kiên trì lý do, xem như miễn cưỡng đồng ý như thế rất tốt. Yến Cao mặt lộ mỉm cười nói, còn lại ba người đều là trong lòng vẫn cảm thấy kỳ quái, bọn hắn vị này Trinh Đông Sứ đến tuột cùng gặp cái gì sự tình, thái độ lại có như thế lớn cải biến. Đương nhiên loại sự tình này Yến Cao cũng sẽ không cùng bọn hắn ba người nói, tu tập thương nghị kết thúc về sau, Trần Công Công trở về gian phòng của mình, hắn lấy ra truyền âm phủ kích hoạt, đợi một hồi, truyền âm phủ truyền ra Áo Công Công thanh âm, tiểu Trần, sự tình thế nào Áo Đại Ca, sự tình giải quyết. Trần Công Công treo cuống họng, tận lực hạ giọng cung kính nói, bất quá thật kỳ quái, Yến Cao làm sao lại cải biến chủ ý. Trần Công Công sở dĩ sẽ tán thành, đó là bởi vì Áo Công Công nguyên nhân, trên thực tế Vân Lôi Quạng Mỏ một chuyện từ Yến Cao thúc đẩy tin tức cũng là Trần Công Công tiết lộ cho Áo Công Công. Nếu là Yến Cao biết rõ là Trần Công Công bán hắn, hắn khẳng định bóp chết Trần Công Công tâm đều có. Rất tốt, không tệ. Áo Công Công khen một câu, lại thần bí nói. Ngươi đây cũng không cần quản, ta thủ đoạn như thế nào ngươi có thể phỏng đoán. Áo Đại Ca quả nhiên lợi hại, thật sự là chúng ta học tập mẫu mực. Trần Công Công thuần thục nói buồn nôn lời nói vớt mông ngựa, nhưng hắn trong nội tâm căn bản không tin là Áo Công Công để Yến Cao thay đổi chủ ý. Người nào tin người đó là ngớ ngẩn, nhưng hắn hiện tại quả là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Yến Cao thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Nghĩ đến đầu hắn đau.